Thiện không cầu, ác không sợ. Rất nhiều người cho là làm điều ác không thể vãng sanh. Nhưng theo Tổ Thân Loan dạy, nếu ai nói như vậy là thiếu tín tâm đại nguyện và không hiểu gì cả về nghiệp quả của điều thiện và điều ác. Khi bước vào tu, trên tinh thần đạo Phật là nguyện không làm việc ác, nguyện không bỏ chút lành, nguyện rửa lòng trong sạch. Nhưng nghiệp của chúng sanh đã tạo từ vô thủy kiếp khi nó trổ ra rất mạnh. Làm ác, làm quấy nhưng không tự chủ được, có tìm cách trốn tránh cũng không được. Chỉ trừ biết tu trì còn không khó lắm. Nghiệp lực sẽ cuốn lôi, mặc dù cưỡng lại cũng không được. Khi nghiệp trổ ra xoay vần trả quả, tự nhiên là vậy. Ví dụ như một người từ kiếp nào vay của một người khác một sinh mạng có một cái đầu. Nhân duyên quay lại, nghiệp quả phải trả, thì người này sớm muộn gì cũng bị người ta giết hại sanh mạng lại thôi. Vì người kia khi mất mạng có lời nguyện thì dầu người này có né tránh cũng không được. Nghiệp chiêu cảm khiến người kia giết người không chủ động được. Đức Phật thấy chúng sanh thật mê lầm, tạo nghiệp nhân quả xoay chuyển, bị người ta oán thù lại, đền mạng và đòi mạng, vay trả nghiệp xoay vần, mãi oan oan tương báo, chúng sanh đau khổ mãi, giết chóc sát hại lẫn nhau mãi. Cho nên, Ngài phát 48 lời đại nguyện cứu giúp cho những người làm ác được sanh về cõi Phật, tu tập xóa bỏ những lỗi lầm đã gây ra. Cho nên, trong lúc ngu si mê muội, lỡ gây ra nghiệp ác, thì không thể nói rằng lỡ làm điều ác thì ngăn cản sự vãng sanh là không đúng. Không hiểu tinh thần đại nguyện từ bi của Phật A-di-đà và càng không hiểu nghiệp quả của điều thiện và ác. Tổ Thân Loan nói, cố ý làm điều thiện là do nghiệp quả và ưa thích làm điều ác cũng do nghiệp quả. Chúng sanh ai cũng có tự tánh Phật, nên cố ý làm điều thiện cũng do nghiệp quả, và khi nghiệp nổi lên ưa thích làm điều ác. Có người sinh ra, lớn lên, gặp điều thiện là muốn làm. Giúp người được thì giúp, có người lại bỏn sẻn, chỉ biết mình không biết người khác. Người mà thích giúp người khác là tiền kiếp có tâm lành, tự nhiên thấy người khó khăn thì muốn giúp. Còn người làm điều ác, sai quấy, không tự chủ cũng do nghiệp quả. Nhân quả nghiệp báo trên cuộc đời này, đạo Phật nói rất nhiều, hiểu không tới. Mỗi một hành động dù nhỏ như một hạt vi trần, nếu gặp phải cũng do nghiệp nhân. Trên bước đường tu, để đi đến quả Phật mà có những tội nhỏ chi ly, nếu mà chi ly quá, ráng giữ, không dám làm, không dám phạm thì không đi đến đạo quả được. Chúng sanh không thể không phạm tội vì làm ác quấy nhiều hơn làm việc thiện, nên khó tiến đến quả giải thoát. Khi niệm bất thiện khởi lên là tội, tạo nên nghiệp nhân. Khi quên không tỉnh giấc niệm Phật thì đã sai phạm rồi. Mặc dù là người tu, nhưng nếu đem tội phước ra cân phân thì coi chừng tội nhiều hơn phước. Nếu không biết thì thôi, còn khi biết đến đại nguyện Phật A-di-đà thì tin trọn vẹn, sám hối ăn năn rồi lo niệm Phật. Nếu dè dặt quá cứ ăn năn buồn phiền hối hận hoài, ta không tu được. Hãy giao nghiệp cho Phật, vì Phật đã hứa giúp mình mang cả áo nghiệp đi về Tây Phương. Những người nghiệp tội như mình, Phật rất thương và nguyện cứu vớt mình. Cho nên, ngày đêm tri ân Phật, niệm Phật cho nhiều. Tin tưởng rằng thiện ác theo kiến giải của mình là không hiểu gì về đại nguyện. Tại sao Tổ khẳng định như vậy? Cái hiểu biết về thiện ác thường tình của người tu là nhất định phải làm điều thiện, không chấp nhận điều ác. Làm ác không thoát khỏi ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Dĩ nhiên là vậy, không phải sai. Đúng luật nhân quả. Nhưng Phật A-di-đà nhìn thấu suốt hơn nữa, chúng sanh mê lầm là do chủng tử nghiệp từ buổi đầu. nhân quả tiền kiếp. Như người tạo nghiệp sát sanh thì sanh vào làng chài lưới, giết hàng nghìn, hàng muôn con cá một cách tự nhiên, một cách vô tâm không hay biết. Còn những người không tạo nghiệp sát thì không sanh vào làng chài lưới được. Chúng sanh từ chỗ gây nghiệp quả ngu muội từ tiền kiếp, bây giờ phải trả. Có những nghiệp nổi lên không hề hay biết, không hề dụng tâm. Nghề nghiệp khiến như vậy. Như bây giờ Phật tử ăn chay, bảo giết một con cá cũng không dám giết. Trong tâm luôn nghĩ làm lành tránh ác, vì Phật tử quen làm lành, bảo làm ác không làm được. Mặt khác, nhiều người cho là buông câu, bủa lưới bắt cá, săn bắn giả thú, chim muông làm kế sinh nhai. Nhìn mặt ngoài thì cho là người buôn bán tốt hơn người làm nghề chài lưới săn bắn tội nặng. Nhất phá sơn lâm, nhị đâm hà bá. Tổ dạy là cả hai đều do nghiệp quả sai sử. Kiếp trước tạo nghiệp nặng thì đi vào làng chài lưới, nhẹ một chút thì đi vào nghề buôn bán để sinh sống cũng thế thôi. Cả hai, nếu niệm Phật cầu vãng sanh thì Phật bình đẳng vẫn trước. Tuy nhiên, bề ngoài người săn bắn nghiệp lực vẫn nặng hơn người buôn bán, nhưng đại nguyện A-di-đà rất từ bi. Những người sanh vào gia đình chài lưới thì khi bắt cá không dụng tâm. Rồi con cái lớn lên, tiếp tục nghiệp của cha, cũng đi làm nghề biển đánh cá để làm kế sinh nhai. Phật đã thấy như thế nên không phân biệt. Dù buôn bán, dù thiện tu trì giữ giới, dầu cho làm nghề sát sanh vẫn được Phật trước. Điều này Phật tử phải hiểu rõ, nhưng rất nhiều người không tin như vậy. Ngay cả hàng đại Bồ Tát còn không tin được. Cho nên Phật nói, năng tính chi pháp. Mỗi lời tổ nói rất bình thường nhưng rất sâu xa. Tổ dạy, nếu thi hành giới luật là phương tiện tin vào đại nguyện, thì làm sao chúng ta thoát ra khỏi phạm vi của cuộc đời bào ảnh này? Tu trì, gốc là giới định tuệ. Nhưng nếu nói rằng phải giữ giới luật, tuân phục giới luật và xem đó là phương tiện duy nhất để tin vào đại nguyện, cảm thông được với đại nguyện, thì mới được Phật tiếp dẫn, thì tổ nói không thể nào giải thoát khỏi cuộc đời bào ảnh này. Tức là không ai về cõi Phật được. Tổ không chấp nhận vì không ai thọ trì tam quy ngũ giới giữ trọn vẹn trong sạch hết. Nếu bắt buộc phải giữ giới trong sạch mới về cõi Phật là sai, và nếu truyền bá rất nguy hiểm, làm cho nhiều người thoái chuyển không niệm Phật được, không cầu về cõi Phật. Tổ khuyên đừng sợ hãi, Phật biết rõ nghiệp quả của chúng sanh. Một khi không giữ giới trọn vẹn, nếu thành lòng niệm Phật, Phật vẫn tiếp dẫn. Đây là điểm hết sức đặc biệt của đại nguyện. Phật tử tin được, thấy rất an ổn niệm Phật và rất hãnh diện khi mình có được nhân duyên gặp được đại nguyện. Hãnh diện sống và vui vẻ tu trì, đừng lo nghĩ. Có người nghe tổ dạy làm điều ác, đại nguyện sẽ cứu độ, nghe vậy làm điều ác. Tổ Thân Loan nghe chuyện này đã viết ra một lá thư gửi cho người này. Nếu bảo đã có thuốc hay thì cần gì bạn phải uống độc dược nữa. Thuốc hay là thuốc A-di-đà Phật trị bệnh thân và tâm. Bây giờ đã có đại nguyện Phật A-di-đà thì tại sao lại làm ác quấy? Hiểu quá lệch lạc. Tổ dạy rất rõ, nhưng vì hiểu có một mặt, người làm ác là do nghiệp quả nặng từ tiền kiếp. Khi nghiệp nổi lên là làm mà không biết. Chứ đừng nghĩ làm ác Phật vẫn rước, rồi cứ thế làm ác. Thay vì niệm ác, bây giờ niệm A-di-đà Phật là thuốc chữa lành nghiệp. Từ nhiều kiếp có thuốc không uống mà uống thuốc độc, đây là người u mê chứ không tỉnh. Nhà Phật nói là ngu si mê muội. Có nhiều người cũng tu niệm Phật, cũng phát nguyện về cực lạc, nhưng không nghiên cứu về đại nguyện nên hiểu lệch. Chỉ có người thiện lương niệm Phật mới về cõi Phật được. Những người này, họ không theo đúng tinh thần đại nguyện là đới nghiệp vãng sanh, điểm quan trọng nhất trong pháp môn tịnh độ. Cho nên, tổ nhấn mạnh những người tu tự lực quả quyết một cách thiển cận. Tu thiện tích đức mới là đúng nhất. Tổ cho những người này cũng là ngu si, mê muội cực điểm. Vì nếu nói những người thiện lương mới sanh về cực lạc, thì không bao giờ những người hạ căn được về cõi Phật, mà thành phần hạ căn rất nhiều. Nếu ỷ mình nghe pháp nhiều, cho là đầy đủ sáng suốt hiểu biết, không nương vào đại nguyện, thì cũng không vãng sanh. Dù cho hạ căn tạo tội, nương vào đại nguyện niệm Phật, phát nguyện vãng sanh, vẫn được vãng sanh. Cho nên, việc tu tịnh độ có một số người vãng sanh, một số người không vãng sanh. Tổ Pháp Nhiên và Thân Loan luôn xoáy vào lòng từ bi của Phật A-di-đà, để hàng Phật tử tin tưởng đại nguyện, bình tâm tu trì, không mong cầu điều thiện, không sợ hãi lo lắng đã tạo điều ác. Thiện ác thị phi không cần biết, một lòng niệm Phật cầu vãng sanh chắc chắn được vãng sanh. Thiện ác về mặt thô mình chỉ nhận biết được ra một phần, còn thiện ác về mặt vi tế không nhận ra được hết. Tốt nhất không cần phân bua đến việc thiện ác, vì mình không đủ thông minh sáng suốt để nhận định. Chuyện này để Phật lo, tập làm ngu phu ngu phụ, khiêm cung hạ mình, thấy mình không biết gì nhiều, chỉ biết niệm Phật. Giao nghiệp cho Phật. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca nói, thành lòng niệm danh hiệu Phật A-di-đà thì trừ được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Vậy tại sao có người niệm Phật được chuyển nghiệp, có người lại không? Đây là do sự thành lòng hay không thành lòng? Thế nào là thành lòng? Khi nghe đại nguyện Phật A-di-đà, nguyện cứu vớt mình. 10 niệm, một niệm Phật cũng cứu trong tâm, tin tưởng mà không đắn đo, suy lường, phó thác cho Phật, tin một cách chân thật. Thì thành lòng niệm Phật, ham thích niệm Phật, ai nói gì cũng niệm Phật, tha thiết niệm Phật. Thế nào là không thành lòng? Niềm tin không chân thật, tâm khởi nghi đủ thứ, miệng lòng không ăn nhau, hoặc niệm Phật chỉ để trừ vọng tưởng phiền não. Trong tâm, không tin hồng danh Phật chuyển hóa nghiệp lực. Từ chỗ không thành lòng tin, thì niệm Phật trớt trớt, hỏi sao Phật không độ. Phật cứu mình là điều chắc thật, nhưng hỏi lại lòng mình có thiệt tin không? Có thiệt lòng niệm Phật hay không? Có thành lòng giao cái nghiệp khổ khó cho Phật không? Hay dành lo với Phật? Phật phát lời đại nguyện vì mình đó. Mình là con Phật, làm gì cha biết hết. Phật luôn chiếu hào quang soi sáng, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật mãi không bỏ. Cũng như cha mẹ thương con, một niệm cũng không rời con. Miệng niệm Phật mà lòng không tin, Phật biết hết, niệm bao nhiêu cũng không cảm được. Không cảm sao ứng? Bình thường niệm Phật lơ là, khi gặp chuyện quên tuốt, niệm danh hiệu Phật khác, trì chú, cúng tế, Phật nguyện lo cho mình. Phật biết Phật sẽ làm gì cho mình, Phật biết chúng sanh sanh nghiệp quá nặng, nên chỉ dạy một việc duy nhất là niệm danh hiệu Ngài. Không phải làm gì cực khổ, nhưng nghiệp khiến không tin sâu, không tin thành lòng, cho nên không vãng sanh. Vì vậy chư Phật, Bồ Tát thị hiện ở cõi ta bà rất nhiều để dạy cho chúng sanh có niềm tin. Tin được là khó trong các điều khó nhất. Đừng lòng lo đói lo no, làm lành niệm Phật, Phật lo cho mình. Đừng lòng lo đói lo no là đừng lo phải lo quấy, lo giàu, lo nghèo. Làm lành có phước, niệm Phật thì Phật lo cho mình. Phật sẽ rước mình về Tây Phương, ai cũng muốn hết khổ, nhưng không biết giải khổ nên khổ chồng khổ thêm. Đừng đi tìm phương cách giải khổ ở đâu hết, giao cái nghiệp cái khổ cho Phật lo đi. Lo niệm Phật là trở lại ông Phật tâm của mình đầy đủ sáng suốt, đầy đủ phước đức và công đức. Phật trợ duyên soi sáng cho mình. Phật biết Phật sẽ làm gì để mình hết khổ. Khổ là do mê. Khi niệm Phật là tâm trở nên bình tĩnh sáng suốt. Vấn đề bây giờ là Phật giải quyết chứ không phải mình. Than khổ mà không niệm Phật là tâm loạn, u ám, hào quang Phật không soi chiếu, không giải được nghiệp. Nói sao Phật không độ, niệm Phật không linh. Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Chuyện không đáng lo mà lo, lâu ngày thành cái nghiệp. Nếu mình còn lo chưa giao phó cho Phật thì không niệm Phật được. Thế gian đủ chuyện khổ, muốn được gì đó mà không được cũng là khổ. Đa sự đa duyên là khổ, tính này tính kia, tâm vọng động, tính đâu trật đó là khổ. Lưới trời lồng lộng, mảy lông không lọt nhân quả. Nếu không chấp nhận nhân quả là tạo nghiệp thêm. Nhân quả, thiện ác, nghiệp báo mình không thể biết được. Chỉ có Phật mới biết hết được cái sâu thẳm của nhân quả thiện ác. Biết vậy, nghiệp đến vui vẻ trả nghiệp, lo niệm Phật, tức là đã giao nghiệp cho Phật. Phật tử tự tu pháp nào để diệt nghiệp, tu bao nhiêu mới hết ngã, rất khó khăn. Nếu mình không khéo, tới giờ phút lâm chung, nghiệp cảnh hiện lên thì dắt vào trong cảnh khổ. Tâm sợ hãi không nhớ niệm Phật, cho nên Tổ Triệt Ngộ nói, tâm lực không chuyển được nghiệp, mà tâm lực cộng Phật lực chuyển hết nghiệp lực. Tự mình không chuyển được, phải chuyển giao cho Phật, tức nương nhờ Phật lực chuyển cho mình. Nói vậy thì không phải giao cho Phật không niệm Phật, mà phải nỗ lực niệm Phật, chứ không phải Phật gánh nghiệp, lo ăn chơi vui vẻ thì không được. Phật A-di-đà có đại nguyện cứu độ không phân biệt thiện ác trí ngu. Chỉ cần xưng danh hiệu Ngài thì được Ngài cứu độ. Ngài đưa tay ra sẵn sàng cứu vớt mình ra khỏi sông mê. Nhưng tại sao Phật tử quay lưng lại với Phật? Điều này do niềm tin của mình không rõ ràng, lo lắng, băn khoăn. Mình nghiệp nặng, Phật có rước không? Phật tử nên biết, người khôn biết tội tánh không, thản nhiên chẳng sợ trong vòng tử sanh. Nghiệp là bóng huyễn, tội tánh vốn là không thiệt, thì nên xả để trong lòng hoài là khổ. Thành lòng ăn năn sám hối, rồi lo niệm Phật. Nghiệp gì đi nữa, Phật cũng lãnh hết. Nếu còn nghiệp thì mang cả áo nghiệp về Tây Phương. Phật tử nhớ là sám hối rồi, không nên tái phạm. Đừng bênh vực cái nghiệp của mình, tâm mình chứa cái xấu nhiều hơn cái tốt. Niệm Phật thấy khinh an, nhưng cái nghiệp khiến mình phiền não trở lại, không hưởng an vui trọn vẹn. Nay niệm Phật, nay độ sanh, độ chúng sanh. Phiền não trong tâm. Tâm lý ai mà vừa ý thì thương, ai sai ý thì ghét. Nếu cứ nghĩ cái xấu của người khác là đem cái xấu của người đó vô tâm mình nhiễm dơ, đen thui. Người ta si mê mà đối chọi với người ta, mình cũng si mê ám chướng. Ai cũng có nghiệp, tại sao mình lại bênh vực cái nghiệp của mình? Mình cho mình trong sạch, lo chỉnh sửa người khác không lo chỉnh sửa mình. Tu mà còn thương còn ghét là lệch, nhưng vượt qua được thì quá khó. Tốt hết, thương ghét, nghiệp xấu, nghiệp tốt giao hết cho Phật, lo nhiếp tâm niệm Phật. Nghiệp chúng sanh đầy dẫy mà mình cứ đi dòm ngó người này người khác là tu không được. Trong cuộc sống này vẫn nghĩ tưởng nhưng không dám làm hại ai, cũng không đối đầu với cuộc sống. Mình bắt buộc phải ứng xử, nhưng tâm nhớ vào pháp giới Phật. Sư chỉ Phật tử học pháp quán từ bi, quán bát nhã. Nhưng quán là quán vậy, thật ra không vượt qua được khổ khó. Phật tử nên nắm lấy đại nguyện, nhớ phải niệm Phật thì được Phật cứu. Lúc nào cũng không dám rời xa danh hiệu Phật, nhờ Phật trợ duyên soi sáng thì mới vượt qua được. Dù mình ở cảnh khổ nào, Phật cũng cứu độ. Không nên ỷ vào sức tu của mình, nghiệp ập tới chống đỡ không nổi. Không nhớ niệm Phật là đi vào cảnh khổ. Nhớ mình nghiệp nặng, công đức phước đức không có bao nhiêu, cho nên tri ân Phật thì mới ráng niệm Phật. Trọn vẹn giao cho Phật, niệm Phật quên mình. Tổ Thân Loan cầu nguyện, Phật gia hộ cho con ngày đêm. Sư cũng làm theo tổ, con khổ, chúng sanh khổ, xin Phật cứu khổ, cầu xin Phật gia hộ cho con ngày đêm. Những vọng niệm, những sở chấp luôn tiềm ẩn trong tâm. Cầu xin Phật, phải niệm Phật, phải nhờ hồng danh muôn đức A-di-đà Phật, chuyển hóa hết những nghiệp chướng đã ăn sâu trong tâm. Cầu xin Phật gia hộ cho con, xin phó thác cho Phật, tiếp dẫn con về cõi Phật. Học làm Phật độ chúng sanh, chứ không cầu mong gì khác hơn. Cảm ơn nghịch cảnh. Đại sư Liên Trì có bài sám, trong đó có câu như sau: con và chúng sanh khoáng kiếp đến nay mê bản tịnh tâm, nhiễm ô ba nghiệp, buông tham sân si, vô lượng vô biên tội cấu đã gây, vô lượng vô biên nghiệp oan đã kết, nhiễm tâm dễ động, tịnh đức khó thành. Tức là nhiều kiếp đến nay do mê lầm không thấy được bản tâm vốn thanh tịnh nên không sống được, tạo ba nghiệp về thân khẩu ý nên công đức tánh thanh tịnh không thành tựu. Đại sư tự nhận mình tạo bao nhiêu nghiệp thì huống chi mình đây nghiệp còn nặng đến đâu. Cho nên nghiệp đến vui lòng trả để tiến lên nấc đạo. Nhiều người không hiểu đạo, khi nghịch cảnh đến buồn phiền trách Phật thì không nên. Phật thương mình độ mình không hết, nhưng Phật không gánh hết nghiệp cho mình, chỉ cảm ứng được phần nào thôi. Sư luôn nghĩ như vậy nên hết sức tri ân Phật. Sư gặp rất nhiều hoạn nạn, quý sư nói ông sư thông nghiệp nặng nhất giáo đoàn. Sư chưa từng trách Phật mà thầm cảm ơn Phật. Phật từ bi thương con, đáng lẽ nghiệp con nặng hơn nữa, nhờ Phật con đỡ đỡ, nếu không con chết rồi. Cho nên sư sẵn sàng đón nhận tất cả những gì xấu nhất đến với mình. Mấy chục năm qua, sư gặp biết bao là nghịch cảnh hoạn nạn, bị xua đuổi cù bơ cù bất, vu oan giá họa. Sư chỉ biết hướng về Phật kêu cứu, A-di-đà Phật, Phật thương con cứu con. Sư không hề oán trách, thầm cảm ơn, nhờ ông tôi mới thấy mình nghiệp nặng, phước khinh, chứng sâu huệ cạn, tôi càng niệm Phật nhiều hơn nữa. Nhờ vậy, sư càng tin tưởng vào sự cứu độ của Phật. Phật đã thương sư, đỡ đần cho sư, gánh nghiệp cho sư. Bình thường không gặp chuyện, tu bình bình, nhưng khi gặp chuyện, sư nắm chặt, A-di-đà Phật, không dám rời pháp giới Phật bằng mọi giá, không dám rời đại nguyện. Đại nguyện là cái phao cứu sư, hàng triệu triệu kiếp A-di-đà Phật không tiêu hoại, vĩnh viễn vẫn là A-di-đà Phật. Cuộc đời đầy đủ chuyện phiền toái, đương đầu không nổi đâu, sơ sẩy là đủ chuyện khổ đến với mình. Đối với người chống trái mình, nếu thương được là thánh rồi, đã nhập vào đại từ bi của Phật. Chính tổ còn nói, lòng từ bi nhỏ nhất nơi tôi cũng không có. Huống chi mình, nếu không thương được thì đừng ghét. Sư thầm cầu nguyện người thù hằn sư sớm thành Phật. Chuyện phải quấy để Phật lo, phần mình lo niệm Phật, thì lòng từ tự nhiên chan hòa, nhập vào tâm đại bi của Phật, bao dung độ lượng. Thời kỳ này rất nhiều chuyện khổ khó, tam giới bất an do như hỏa trạch. Đừng trốn chạy đi đâu hết, tâm bất an thấy nơi đâu cũng không an. Càng tìm kiếm an tịnh, tâm càng bấn loạn, càng loạn động. Mọi chuyện tùy duyên ứng xử, cuộc sống thế nào chấp nhận thế ấy, phước báo đến đâu hưởng đến đó. Hiểu vậy tâm mới an. Việc đến dù thuận ý hay trái ý, phải giải quyết ngay gốc tâm của mình. Tin Phật, chuyển giao cho Phật, quay trở về với A-di-đà Phật, thì nơi đây chính là Niết Bàn Cực Lạc. Nếu dùng danh hiệu Phật để tâm yên tịnh thì khó vượt qua cảnh khổ này. Còn nếu có niềm tin vào Phật lực, nương vào sự gia trì của Phật thì mới vượt qua cảnh khổ này. Mặc dầu niệm Phật chưa thuần thục, nếu niệm Phật thuần mà niềm tin không có, tự lực mình chuyển nghiệp thì rất khó khăn. Phật tử đừng mong cầu nghịch cảnh đừng đến. Lúc nào cũng thuận ý vừa lòng thì dễ sinh tâm kiêu mạn, không có phúc. Trong cái họa có cái phúc, có khổ mới luyện chí tu trì, dùng trí tuệ để tiến tu trên đường đạo. Vì thấy rõ mình nghiệp nặng, không đủ sức chuyển nghiệp, phải nương vào sự gia hộ của Phật, niệm Phật biến chứng duyên thành bồ đề, phiền não đến dụng công tu trì chuyển thành bồ đề, công đức tánh càng lớn. Thế nào là diệu dụng tâm? Niệm Phật miết tới, tạo nên một sức mạnh diệt trừ nghiệp chướng, chủng tử xấu không khởi lên được thì công đức càng lớn. Trở lại sống với ông Phật tâm của mình, đầy đủ sáng suốt, trí tuệ, đây là công đức tánh vô lượng phước báo. Nghịch cảnh đến niệm Phật nhiều hơn. Có nhiều công đức phước đức, vậy hãy cảm ơn nghịch cảnh, nhưng cũng đừng mong nghịch cảnh đến để tiến mau trên đường đạo. Tâm mình yếu lắm, chịu không nổi đâu. Phiền não đến dồn dập chống đỡ không nổi, cũng đừng mong trả hết nghiệp, sức tu còn kém, đỡ không nổi sẽ thoái chuyển đạo. Đới nghiệp vãng sanh, tức là mang cả áo nghiệp về Tây Phương, thì tội gì trả cho hết nghiệp. Những người tu thiền, trước nhận bản tâm, nghiệp sạch tình không, các ngài nguyện sao thì nguyện, còn mình đây trả nghiệp từ từ, chuyển từ từ, nghiệp đến đâu trả đến đó, vui lòng trả, an nhiên tu tập. Đứng vững trong hào quang Phật A-di-đà. Phật tử đừng lấy làm lạ người tu hành chân chánh hay bị vu oan giáng họa. Trên bước đường tu, gặp những nạn tai họa là chuyện bình thường. Phật Thầy nói, Phật còn tám nạn huống chi người chẳng phải ba tai. Tổ Pháp Nhiên Giáo Tổ Tịnh Độ Tông Nhật Bản là Đại Bồ Tát mà còn bị tố cáo đi ở tù với một danh hiệu xấu xa. Vì Ngài quá nổi tiếng nên rất nhiều người theo Ngài tu học. Bởi thế, Ngài bị hại. Đây cũng là gánh nặng cho chúng sanh. Tổ Thân Loan Giáo Tổ Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản là bậc hiền đức cũng bị hại vì tội nổi tiếng hơn người ta. Họ tìm đủ cách để vu oan. Ngài bị đi đày, còn đệ tử Ngài một số bị kết án tử hình. Ngài đã nhắn nhủ đệ tử, dù người ta có chê pháp môn niệm Phật là nông cạn, dù người ta có chê mình là hạ liệt đáng khinh thì cũng đừng tranh biện. Phải có niềm tin sắt đá, dù chúng ta có tội lỗi nhưng vẫn được Phật A-di-đà cứu độ. Tức là dù gặp hoạn nạn vẫn một lòng tin Phật cứu độ, vẫn niệm Phật thì vững vàng an trú trong ánh hào quang cứu độ của Phật. Hòa thượng Quảng Khâm là bậc cao tăng, khi Ngài bị người ta vu khống, Ngài vẫn thản nhiên niệm Phật cầu vãng sanh. Ngài nói như sau: người ta cung kính lễ bái, tôi vẫn niệm Phật cầu vãng sanh. Người ta có chê tôi là người xấu, tôi cũng niệm Phật cầu vãng sanh. Nếu người ta nghi ngờ tôi là người xấu, không đến chùa tôi nữa, thì tôi có thời giờ niệm Phật nhiều hơn. Trong tâm, Ngài không hề lay động, vì đối với Ngài, chỉ có một niệm duy nhất là niệm Phật phát nguyện về cõi Phật, không có niệm gì khác. Còn chúng sanh, khi gặp chuyện khởi lên, phân biệt, phải quấy, đúng sai, là tâm loạn động, chao đảo, quên niệm Phật. Ai khen ai chê, Ngài không bận lòng. Còn chúng sanh ai khen thì mừng, ai chê thì buồn, nên không vững vàng ngồi tòa sen. Phật tử muốn học được hạnh các vị tổ thầy, nên tập làm ngu phu ngu phụ. Ai khen ai chê, ai đánh ai chửi cũng A-di-đà Phật. Chuyện phải quấy của chúng sanh để Phật lo. Tổ Thân Loan giả ngu để yên thân tu, tự nhận mình là ngu ngốc trọc đầu. Hòa thượng Quảng Khâm rất khiêm cung hạ mình. Ai cung kính lễ lại, Ngài cũng A-di-đà Phật. Ai vu oan giá họa, Ngài cũng A-di-đà Phật. Ngài rất an nhiên tự tại, không dính mắc vào danh lợi được mất. Khi người ta chửi mắng mình, vu oan giá họa mình, tức là lúc cái si mê ám chướng của họ nổi lên, che mờ tâm trí, còn phần mình cự cãi lại, phân trần phải quấy, thì cũng si mê ám chướng như người ta. Do nghiệp chướng, người ta mới có tâm đố kỵ, ganh ghét. Nghiệp lực của người cộng với nghiệp lực của mình, hai cái đụng nhau, hơn thua trả thù trả oán. Lấy cái si mê của mình chống lại cái si mê của người, hai cái si mê gặp nhau là vô minh, mê khổ, tối tăm. Học đạo rồi là phải biết áp dụng. Áp dụng bằng cách nào? Tức là đem A-di-đà Phật, là ánh sáng vô lượng, là hào quang Phật phủ trùm lên cái si mê của người muốn hại mình, tức là cứ thản nhiên A-di-đà Phật. Khi ánh sáng nổi lên rồi, bóng tối phải lui. Cái bóng tối si mê của người hại mình mới hết. Niệm A-di-đà Phật là đem vô lượng hào quang Phật phá tan màn si mê. Rất đơn giản, nhưng Phật tử không làm được. Vì khi cái ngã nổi lên mờ mịt, quên niệm Phật, không giao phó cho Phật, nên mình khổ, người ta cũng khổ. Nghiệp của chúng sanh đầy trời, mình nên thương người ta. Tâm người ta đen thùi lùi, mình ghét, trả thù lại, tâm mình cũng đen luôn, đem cái đen thui vô tâm mình. Học sâu về tâm cái ghét rất nguy hiểm. Chỉ cần tư tưởng lệch là trong tâm thấy nặng rồi. Giới tánh đi sâu vào tâm hơn giới tướng. Giữ giới tướng dễ hơn giữ giới tánh. Chỉ cần tư tưởng lệch là phạm, chỉ cần tư tưởng sai lệch là phạm giới. Sơ sẩy một chút là đủ chuyện khổ đến với mình. Thời kỳ này có hàng triệu triệu tư tưởng quấy ác đang xen trên quả địa cầu xoáy vô mình. Nên trên bước đường tu gặp đủ chuyện rắc rối. Mấy chục năm qua, sư gặp biết bao nhiêu là chuyện. Sư cứ A-di-đà Phật, tin chắc rằng Phật không bỏ sư, thì dù có gặp nạn tai rồi cũng qua. Gặp khổ khó là để tôi luyện tâm mình. Lúc khổ tâm chao đảo, sư chấp nhận hết. Người ta có giết sư, sư cũng A-di-đà Phật, an nhiên trong hào quang Phật. Có ra đi cũng đi trong hào quang Phật. Vì lúc khổ kêu cứu Phật dễ hơn lúc bình thường, dễ cảm ứng Phật hơn. Đây là có sự tôi luyện hàng ngày. Sư tu đơn giản, cứ A-di-đà Phật, không nghĩ tới người này người kia, nghĩ làm chi cho rối lòng. Mình rối lòng là do ai? Tại mình. Mình biết tu rồi mà còn bận lòng ba cái chuyện đúng sai của chúng sanh. Sư chưa phải là thánh nên cũng có lúc vui buồn với chúng sanh, nhưng nhớ lại lời Phật nhắn nhủ, con lo niệm danh hiệu tôi rước về cõi Phật. Con còn buồn vui với chúng sanh thì con ở lại ta bà buồn vui với chúng sanh. Nghĩ vậy sư tỉnh ra liền, biết mình đã suy nghĩ lệch, sư quay lại A-di-đà Phật liền, tâm rất an ổn. Như vậy là đã đứng vững trong hào quang Phật. Đa sư hư bệnh. Rất nhiều người tu tịnh độ cũng khá, khi sư trao đổi thấy cũng hiểu biết, nhưng khi đi sâu vào pháp tu thấy lơ mơ, có nhiều cái hiểu lệch, không nắm ý, chỉ tu trì, không hiểu đại nguyện rõ ràng, nên cũng có hành mà không ăn đại nguyện. Mặc dù hiểu tịnh độ mà không sống với tinh thần tịnh độ. Nguyên nhân là kinh sách quá nhiều, vị nào giảng cũng hay. Phật tử thường thích tìm hiểu, thích nghe pháp nhiều, ai cũng cho là thầy, sách nào cũng đọc, pháp nào cũng tu. Gặp mấy thầy giảng mật tông thấy hay rồi tu theo, tu không nổi. Nghe giảng thiền, bỏ niệm Phật quay sang tu thiền. Tu một thời gian không xong, nghe giảng Bồ Tát Đạo, bỏ niệm Phật, theo hành Bồ Tát Đạo, lơ là niệm Phật. Hoặc gặp những giảng sư đem tịnh độ qua thiền, tu tự lực, thì Phật tử sẽ mất niềm tin, tâm phân vân. Sư là ông Tăng ngu ngốc trọc đầu, sư không dám chê ai hết. Nhưng khuyên Phật tử, nghe pháp phải biết chánh pháp. Pháp dù hay đến đâu mà không phù hợp căn cơ trình độ của mình, nghe rồi hiểu không tới, hành không được, cũng chỉ là lý thuyết suông. Nếu cho rằng hay rồi ôm đờm là sở tri chứng. Thà biết một, hành một, còn hơn biết 10 hành không được 1. Khi nhân duyên, hoàn cảnh, nghiệp lực đến, tâm rối như tơ, không biết sử dụng pháp nào. Thí dụ như sư chỉ cho Phật tử pháp quán các pháp như mộng, như huyễn, nhưng đối cảnh thấy cái gì cũng thiệt. Có Phật tử nào hành được đâu? Chỉ biết trên mặt chữ vì không đủ sức quán. Cuộc đời biến chuyển nhanh chóng. Cái chủng tử chấp ngã ăn sâu trong tàn thức rồi, nên không thể xem là mộng, là huyễn. Học một pháp, hành một pháp còn chưa xong, huống chi học nhiều pháp. Nhận thấy Phật tử đa số là hạ căn, nên sư chỉ cho pháp tập làm ngu phu, ngu phụ, không cần không học hỏi nhiều. Lúc nào cũng giữ câu A-di-đà Phật là quá đủ. Vì câu A-di-đà Phật trùm chứa hết các pháp Phật, đâu cần phải lấy pháp này trừ pháp kia, không cần quán chiếu. Cảnh thuận, cảnh nghịch, cứ A-di-đà Phật. Hết vọng, hoàn chân, trở lại tự tánh Phật có sẵn. Tổ Pháp Nhiên, Ngài là bậc trí tuệ, học hết 1000 bộ kinh, cuối cùng Ngài không biết tu làm sao. Khi gặp Tổ Thiện Đạo, y cứ vào bản nguyện niệm Phật, Ngài bỏ hết các pháp tu, chuyên niệm Phật cầu vãng sanh, xiển dương tịnh độ. Phật tử nên đi theo đường hướng Tổ Thầy chỉ, chứ đừng ý mình sáng suốt nghe pháp nhiều rồi không nương vào đại nguyện thì không vãng sanh. Cũng đồng thời tu, người được vãng sanh, người không được là vậy. Đới nghiệp vãng sanh là điểm chính của pháp môn niệm Phật. Nhưng đa số các sư giảng thế giới Tây Phương rất trong sạch, ai muốn về đó phải diệt hết tham, sân, si, phiền não. Nếu giảng như vậy, chỉ bậc thượng căn, thượng trí mới vãng sanh được, còn hạ căn, hạ trí không có phần. Sư đây tu không được nói chi Phật tử, muốn trừ diệt hết tham, sân, si thì phải chứng thánh A-la-hán. Bản chất mình đầy tham, sân, si, ngủ ngầm trong tâm. Trình độ như Phật tử làm sao biết thế nào là tham? Tham, sân, si từ đâu sinh ra? Diệt bằng cách nào? Chuyển hóa ra sao? Khó lắm. Trên tinh thần tịnh độ thì đại nguyện Phật A-di-đà nhằm cứu vớt những người nghiệp nặng, chướng sâu, huệ cạn, tội lỗi quấy ác. Nếu người đã diệt hết tham sân si, đắc hàng thánh A-la-hán, tự tu, tự giải thoát thì đâu cần đến đại nguyện. Đại nguyện cứu độ vô điều kiện, bình đẳng. Ai Phật cũng rước. Trong sạch hay nhiễm ô, Phật trước hết, không bỏ sót một ai. Có Phật tử đang tu niệm Phật, nghe giảng tâm tịnh tức Phật độ tịnh, hiểu không tới, nghe nói không có cõi Tây Phương, không có nguyện đi đâu hết. Thế rồi nghi ngờ, phân vân, đánh mất niềm tin. Học đạo là phải rõ lý sự phải viên dung, hiểu một bên là lệch. Lý tịnh độ rất sâu, hiểu được phải rõ tâm, vì là pháp đại thừa, lý đạo nắm cho rõ. Nhưng khi tu thì tu trên sự, là chấp nhận có cõi Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 muôn ức cõi Phật. Tại ta bà cầu sanh về đó thì có Phật A Di Đà tiếp dẫn, có nơi chốn để nương gá, để dễ tu. Lý đạo nằm ngay ở đây. Tâm thanh tịnh là cực lạc niết bàn. Ngay nơi đây, tính, nguyện, hạnh đầy đủ, tức là Tây Phương Cực Lạc. Không cần đi đâu cả. Pháp thân Phật A-di-đà là pháp thân mình dung nhiếp giao thoa một khối, không giới hạn thời gian nơi chốn. Người nào thường sống được với chân tâm thanh tịnh là tịnh độ. Nhưng chỉ có bậc thượng căn thượng trí sống được, hành được. Còn Phật tử là hạ căn thì phải nương vào đại nguyện, cầu Phật A-di-đà tiếp dẫn về cõi Phật. Phật dạy dỗ để gọt bớt nghiệp chướng, tu tập đến quả Phật, lấy sự tướng mà tu, tin vào sự gia hộ của Phật, ngày đêm lo niệm Phật, nguyện vãng sanh. Phát Bồ Đề Tâm là phát tâm thành Phật độ chúng sanh, tức là khi nào được thành Phật, chứng vô sanh pháp nhẫn mới nói độ sanh. Nhưng Phật tử đừng hiểu sai là phải độ người khác, giúp đỡ người khác. Quan niệm của Tổ Thân Loan, Ngài cho quy y thọ giới theo Ngài tu học, nhưng Ngài nói, tất cả Phật tử là đệ tử Phật A-di-đà, không ai là đệ tử tôi cả. Ngài chỉ là người hướng dẫn, người khác niệm Phật, để năng lực huyền diệu của đại nguyện tiếp dẫn về cõi Phật. Tất cả đều phụ thuộc vào Phật A-di-đà, tức là Phật tử niệm Phật, được Phật cứu độ, rồi tùy duyên trợ duyên cho người khác cũng được cứu độ như mình. Sư đây cũng chỉ trợ duyên cho Phật tử cùng với sư, cùng về cõi Phật, sư không dám nói độ ai hết. Có rất nhiều người giảng phải niệm Phật nhất tâm bất loạn mới vãng sanh. Phật tử lo sợ nếu không được như vậy thì không vãng sanh. Hồi xưa thì được, tâm chúng sanh trong sạch, căn tánh sâu, niệm Phật dễ nhiếp tâm. Còn bây giờ, bao nhiêu khó khăn, chúng sanh điên đảo, hàng tỷ tỷ tư tưởng vọng loạn vô trong mình, nên khó ngồi yên niệm Phật. Hơn nữa, trong lúc bệnh khổ, thân đau đớn, tâm bất an, làm sao nhất tâm niệm Phật được? Tổ Thiện Đạo dạy nhất tâm là chuyên niệm, một lòng niệm Phật. Bất loạn là tâm không tạp loạn thì cũng gọi là nhất tâm, chứ không phải tối ngày sáng đêm lúc nào cũng niệm Phật, không có niệm nào khác, không có vọng niệm là không đúng. Theo Tổ Pháp Nhiên dạy, tùy theo căn tánh mà niệm Phật. Người trí dùng trí mà niệm Phật cũng vãng sanh, người ngu dùng ngu mà niệm Phật cũng vãng sanh. Tức là niệm Phật có vọng tưởng hay không vọng tưởng không thành vấn đề, vì vãng sanh do tính tâm chứ không phải công phu sâu hay cạn. Sâu cạn tùy theo sức mình. Phật tử niệm được nhất tâm chừng nào hay chừng đó, không đòi hỏi phải nhất tâm bất loạn. Với pháp môn niệm Phật, Tổ Thầy dạy chỉ một hạnh duy nhất là niệm Phật. Nhất hạnh tam muội là đi vào chánh định. Có nhiều người không hợp, niềm tin không sâu, tâm vọng động. Nghiệp chúng sanh là vậy. Ở ngoài đời, tham ngũ dục, vô tu, ham tu nhiều thứ. Nghe giảng kinh nào hay cũng tụng, chú nào hay cũng trì, niệm Phật ít đi. Tổ Ứng Quang nói, đã lấy trợ làm chánh, lấy chánh làm trợ. Niệm Phật là chánh, mà lại lấy tụng kinh làm chánh. Danh hiệu Phật đầy đủ tất cả công đức, chỉ cần tin và niệm là được vãng sanh. Như vậy, việc vãng sanh là nương vào công đức của Phật A-di-đà, chứ không phải nương vào công đức của mình. Giảng rằng phải làm phước, làm thiện mới được vãng sanh là không đúng. Sư không bác việc làm thiện, nhưng tùy duyên mà làm, không mong cầu. Chánh yếu là niệm Phật. công đức niệm Phật là thiện căn vô lậu, nhưng cũng không chấp của mình, hoàn toàn nương vào Phật hết. Một số Phật tử đang tu theo sư, nghe băng đĩa sư giảng rồi sang cho nhiều người nghe, điều này là tốt. Nhưng có người lại truyền bá sang băng đĩa thuyết pháp của các vị giảng sư, giảng về tự lực hay giảng về tịnh độ nghiêng về thiền, đang học pháp môn niệm Phật tha lực mà đồng thời lại thích nghe và đi truyền bá pháp tự lực. Coi chừng niềm tin bị lung lay, không khéo bị chi phối bởi người khác. Bản thân mình nếu không tin đại nguyện hoặc tin không rõ ràng rồi nói cho người khác nghe, người đó cũng không tin hoặc tin không rõ ràng. Điều này tổ thân Loan cho rằng đã làm điều ác, vì mình đã mù quáng không tin rồi làm cho người khác cũng mù quáng nghe theo. Mình thiếu niềm tin vào đại nguyện nhưng tu các pháp khác không nổi thì chắc chắn không thoát sanh tử luân hồi. Một khi không thoát sanh tử luân hồi, sớm muộn gì cũng đi vào ba đường ác. Vả lại, còn đi nói cho người khác nghe cũng bị ảnh hưởng. Người ta không thoát sanh tử luân hồi thì chính mình là người ác. Con người mình dễ nhiễm ô cảnh đời. Ngồi yên lặng niệm Phật, sao thấy khó khăn, buồn tẻ, rồi đi đây đi đó. Có người nói tôi đi nhiều chùa, biết nhiều thầy, nhưng họ có tu không? Không có tu. Hoặc ai tu gì tôi tu nấy. Tưởng rằng có tu, nhưng thực ra không có tu. Có người đi làm từ thiện 10 năm vẫn phiền não. Ai đụng vô phiền hà? Vì làm xong ráp nhau ngồi uống trà, nói phải, nói quấy, bàn tán chuyện ta bà đông tây. Phật tử thấy đường đi rồi, âm thầm lo tu, đừng quán xét ai hết. Nhiều người thấy mình tối ngày cứ A-di-đà Phật, họ bài bác cho là không phải chánh pháp. Phật tử đừng nên biện hộ, ai cũng nói mình thiệt tu, không ai dám nói giả tu, nhưng gặp chuyện nghiệp kéo lôi quên niệm Phật, chạy đầu này đầu kia. Còn Phật tử hằng nhớ nhiệm vụ tổ thầy giao là nhiếp tâm niệm Phật là tốt hơn hết. Học một, biết một, hành một. Không có công đức, phước đức nào bằng nhiếp tâm niệm Phật. Phật tử thấy mình không bằng ai, không phải là thượng căn, thượng trí, thôi thì bắt chước mấy ông già bà cả chân thật niệm Phật. Từ bi, ít nói, ngày ngày bữa cơm bữa cháo âm thầm niệm Phật. Chuyện người không cần biết, chỉ biết chuyện của mình là tổ thầy giao nhiệm vụ niệm Phật cầu vãng sanh, thì một lòng tin nhận, lo niệm Phật. Đa số chúng sanh nói mười không hành được một, thà biết một hành được một còn hơn biết mười không hành được một. Phật tử tập ít nói lại, chú tâm niệm Phật. Cái im lặng này là im lặng như thánh chứ không phải thường. Nhiều Phật tử đi tu nhiều đạo tràng nghĩ là nơi nào dạy niệm Phật cũng như nhau. Không phải vậy đâu. Có nhiều đạo tràng mở ra cho Phật tử niệm Phật để trừ vọng niệm, có một ngày an lạc. Niệm Phật theo cách sư chỉ là tinh sâu đại nguyện, niệm Phật cầu vãng sanh, nhằm cho Phật tử chuyên tâm, không bị chi phối và có chư Phật mười phương hộ trì, chuyển hóa nghiệp lực. Hiện tại an vui, mãn báo thân, được sanh về cõi Phật. Như vậy, so với sự niệm Phật chỉ để trừ vọng niệm thì lợi ích có một phần, còn niệm Phật cầu vãng sanh lợi ích vạn lần. Sư nói cho Phật tử có ý niệm rõ ràng, chứ hoàn toàn không phải binh vực đạo tràng này, bác đạo tràng khác là không phải. Niệm Phật để lắng tâm, một thời gian sau cũng nhập tâm làm Phật vậy. Nhưng đây là pháp niệm Phật tự lực, tự tu thoát sanh tử luân hồi, không nương vào tha lực Phật A-di-đà. Pháp này quá khó đối với Phật tử căn cơ trình độ thấp. Hơn nữa, sống vào thời kỳ này nhiều khó khăn. Cho nên, sư chỉ cho Phật tử thấy mình nghiệp nặng, chướng sâu, huệ cạn. Tu theo cách khác, tu không nổi, nên phải nương sự cứu độ của Phật để thoát sanh tử. Đã là ngu phu, ngu phụ, thì mình lo chuyện mình cho xong đi. Ai tu gì kệ người ta, đừng bận lòng về ai hết. Duyên ai nấy được, đường ai nấy đi. Rất nhiều người nói kinh điển đầy trời, sao sư không cho tụng mà chỉ chuyên niệm Phật không thôi? Nếu có ai nói Phật tử như vậy, Phật tử trả lời: tôi nghe sư thông giảng theo tổ thiện đạo là tu một hạnh duy nhất là niệm Phật cầu vãng sanh. Đừng biện luận hơn thua, càng biện luận niềm tin càng lung lay. Pháp môn tịnh độ khó tin mà tin sâu đại nguyện càng khó nữa. Có nhiều người không tin mà còn phản bác. Phật tử không lấy làm lạ vì Phật Thích Ca đã tiên đoán trước là nan tính chi pháp. Cả Đại Bồ Tát mà còn không tin, người bài bác giàu là tiến sĩ Phật học cũng là phàm tăng. Học vị cao, thông minh sáng suốt, chỉ là học giả chưa thành đạt Phật trí. Dầu giảng tam tạng thông suốt lý mà không tu, không để tâm thanh tịnh nhập bản tâm, sao bằng bậc ngu phu ngu phụ bền chí niệm Phật. Lần lần nhập bản tâm thanh tịnh là Phật trí. Đại sư Liên Trì nói, hiểu hết các kinh sách mà không công phu tu tập vẫn rỗng. Nghe pháp nhiều, nói pháp hay, nhưng hành không sâu, không đi vào chân tâm được thì cũng không kết quả. Tri hành phải hợp nhất. Phật tử nghe pháp phải có trí tuệ sáng suốt. Cái nào phù hợp đúng với đường hướng mình đang theo thì nghe, còn không để qua một bên. Ai nói gì cũng không lay chuyển được. Khôn cũng chết, dại cũng chết. Biết là sống. Biết đây là biết cách tu thoát sanh tử luân hồi ngay kiếp này. Đừng hiểu lầm là tổ thầy không cho xem kinh sách. Xem kinh sách là có lỗi gì? Lỗi của mình là xem kinh sách nhiều, có chút hiểu biết rồi phân tích mãi, lạc mất tính tâm. Chấp có trí tuệ, không cần nương vào tha lực Phật A-di-đà, hoặc suy lường phỏng đoán rồi hiểu lệch đại nguyện. Người xem kinh sách nhiều, pháp nào cũng tìm hiểu. Khi vô công phu, nhớ tới pháp này, pháp kia, vui trong đó, quên niệm Phật. Khi nghiệp tới, luống cuống không biết áp dụng pháp nào. Sư nhận thấy người mà thông minh hay than khổ hơn mấy ông già bà già chỉ tối ngày lo niệm A-di-đà Phật, vì ý thông minh sáng suốt không giao phó cho Phật. Tự mình tính cách này cách khác, tự mình chống đỡ, tự mình chuyển nghiệp, nhưng cuối cùng có được đâu. Vô Bạch Sư, sao con vầy vầy, người khác vầy vầy? Hết chuyện rắc rối này đến chuyện rắc rối khác, vì cứ kẹt trong việc đúng sai, phải quấy, tốt xấu, lý trí phàm xử lý thì không phải là trí tuệ chân thật. Chỉ có niệm Phật là phát sinh trí tuệ chân thật. Người mà chấp nhận giao Phật lo niệm Phật thì tâm rất an ổn. Phật Thầy nói, xoài nách xoài kẹt thì đắc, xoài cành, xoài nhánh thì rớt. Người ít học, ít phân tích, nghe sao tin vậy? hiểu một, hành một, tu chín chắn, vậy mà đậu. Người hiểu biết thông thái, tưởng ngon lành như trái xoài ở cành, ở nhánh, thấy vậy gió lay dễ rơi rụng. Biết nhiều, tưởng là hay, nhưng tâm bị chi phối. Niệm Phật không nhiếp tâm, luận biện triết, niềm tin lệch lạc, bị rớt lại ta bà. Nếu có thời giờ rảnh rỗi, tuổi còn trẻ, muốn nghiên cứu, tổ chỉ là nghiên cứu chỗ thâm huyền của đại nguyện, tức là nghiên cứu sâu xa sự huyền diệu của đại nguyện, để có niềm tin thâm sâu. Nếu không có thời gian tốt hết làm theo lời tổ, hạ mình khiêm cung, tôi không biết gì hết, chỉ biết niệm Phật là đủ. Phật tử cứ bình thường tu, không mong cầu trí tuệ. Nếu có người nói niệm Phật không có trí tuệ, thì trả lời như sau: tôi học theo ông Sư Thông, dạy tôi tu pháp môn niệm Phật là trở lại ngu si để vãng sanh. Đừng biện luận, người ta nói mình ngu cũng được, ngu mà ngồi tòa sen làm Phật. Trí tuệ niệm Phật là bất khả tư nghị, chỉ có Phật với Phật mới biết. Còn người tu không khảo cứu thì không tin. Nếu Phật tử thấy niệm Phật không có trí tuệ thì đi theo mấy ông thầy có trí tuệ mà học. Còn xưa đây, theo lời tổ dạy là làm người ngu, ai nói nặng nhẹ đuổi xô cũng A-di-đà Phật. Cầu về cõi Phật thành Phật độ chúng sanh. Tâm mình đang thanh tịnh, biết thanh tịnh là trí tuệ. Niệm Phật, biết đang niệm Phật là trí tuệ. Khi tâm mình khởi lên tham, biết rằng đang có tâm tham là trí tuệ. Khi khởi lên sân, biết sân là trí tuệ. Khi khởi lên si, biết si là trí tuệ. Khi có lỗi, biết có lỗi là trí tuệ. Phật tử đừng đòi hỏi trí tuệ ở đâu nữa. Bên thiền, các vị tu thiền nhập tâm rồi sống với cái đang là tâm thanh tịnh như như, không vọng động, không khởi tâm phân biệt thích ưa. Lấy bỏ, nhưng thấy nghe hay biết rõ ràng. Thấy người biết người, thấy vật biết vật, thấy người nam biết là nam, thấy người nữ biết là nữ, biết hết, nhưng tâm không phân biệt đẹp xấu, sống với cái đang hiện hữu, như như thanh tịnh, là cái như thật. Bên tịnh độ, khi niệm A-di-đà Phật, là cũng trở lại cái thanh tịnh như như, là đại niết bàn. Niệm A-di-đà Phật là niệm bản thể Phật A-di-đà, là trở lại tánh thanh tịnh như như, là thực tại duy nhất, tức là sống với cái hiện tiền không phân biệt, không có niệm thứ hai khởi lên, sống được với cái như thật là vô lượng giác, vô lượng Phật trí. Trí tuệ niệm Phật hiểu không tới, suy nghĩ không được, hồng danh A-di-đà Phật, đại nguyện A-di-đà Phật, đã thành tựu tất cả, hoàn hảo siêu việt, không có điểm nào để cho mình nghi ngờ. Chuyện của mình là cứ niệm Phật. Khi về cõi Phật, sẽ hiểu thế nào là Phật trí. Đạo vốn đơn giản, nhưng tâm chúng sanh đa sự, đa duyên, nhiều suy lường. Cho nên, tổ thầy khuyên trở lại làm người ngu, một chữ cũng không biết, hay dở, tốt xấu không cần biết. Cứ A-di-đà Phật hoài là cảm ứng Phật rất dễ. Còn cứ tối ngày vắt óc suy nghĩ thì không cảm thông Phật trí. Thua xa mấy ông già bà cả, cứ lầm thầm niệm Phật, vậy mà cảm thông trí Phật. Nghĩ rằng tại gia không thể vãng sanh, có Phật tử bạch sư xin đi xuất gia tu học. Nếu như Phật tử tính tâm vững vàng rồi thì bóc bỏ đâu cũng được. Xét thấy tính, nguyện, hạnh chưa đầy đủ, sư khuyên Phật tử hãy ở lại đây tiếp tục nghe sư giảng để có niềm tin thâm sâu, nắm vững ý chỉ tu trì, thì khi niềm tin vững, đi đâu cũng không bị ai xoay chuyển. Dầu làm tăng ni, không khảo cứu tịnh độ, không có tính nguyện hạnh cũng không vãng sanh. Dầu là bậc thánh A-la-hán được lục thông mà không tin Phật A-di-đà, không phát nguyện về cõi Phật, cũng không về cõi Phật được. Làm cư sĩ mà tính nguyện hạnh đầy đủ, tu đúng cách vẫn vãng sanh. Đại nguyện Phật A-di-đà cứu độ vô điều kiện, dầu tại gia, xuất gia, trí ngu, Phật đều trước hết. Phật tử nên nghe lời Phật. Phật chỉ đâu đi đó, còn muốn đi đường khác, Phật cũng chịu thôi. Từ đạo tràng này qua tu đạo tràng khác là ý chỉ khác rồi. Pháp môn tịnh độ mà sư giảng ở đây là hoàn toàn nương vào tha lực, dễ tu, dễ chứng, dễ thành, ai tu cũng được. Còn tu tự lực khó lắm. Như tu thiền, dầu đạt sanh tử tự tại, có nghĩa là muốn nhập diệt lúc nào thì nhập. Như trường hợp Ngài Ngũ Tổ Giới, Ngài muốn nhập diệt là nhập diệt, nhưng trong tâm còn một chút vọng niệm kiếp sau tái sanh là Tô Đông Pha, tức vẫn không thoát sanh tử luân hồi. Có những pháp sư thuyết pháp hay, nhưng có một tư tưởng lệch là đi lệch. Sư tự hỏi, sao Phật không thương những người này? Giảng kinh Phật là truyền trao giáo pháp Phật, sao Phật không độ người này? Nhưng sau đó sư nghĩ, Phật luôn chiếu hào quang độ chúng sanh mười phương, nhưng chúng sanh không tin, quay lưng với Phật, sao Phật cứu? Dầu là rất thiện lương, nhưng do ý nghiệp dẫn dắt cũng chịu thôi. Dầu tài giỏi phép tắc thần thông bao nhiêu, người ngưỡng mộ mà có điểm phàm nào đó Phật cũng thua, không làm sao độ được. Cho nên Tổ hết sức khuyên nhủ, nghiệp tội như tôi, chỉ cần tin vào đại nguyện niệm Phật là vãng sanh, thì cần gì đến học hỏi suy luận. Bậc ngu phu ngu phụ, tâm đơn sơ, nghe sao tin làm vậy? Còn thành phần hiểu ba mớ, luận biện triết, thay vì về thẳng Tây Phương, bàn triết lại vô biên địa, hay ở lại Ta Bà. Nếu học hỏi đúng cách tu trì là tốt, nếu đàm luận không đúng ý chỉ tổ thầy thì không vãng sanh. Vì pháp dễ tu luận biện triết thành khó tu, thiếu niềm tin hoặc niềm tin yếu kém là không vãng sanh. Tổ Pháp Nhiên là bậc trí tuệ. Ngài không nói trí tuệ vì biết căn cơ của chúng sanh. Nhưng nếu ai có trí tuệ thì Ngài không chê vì quá quý báu. Nếu có trí tuệ bát nhã kết hợp với niệm Phật, khi đối cảnh tùy duyên ứng dụng, tâm thanh tịnh như như giữ câu niệm Phật, đây là diệu dụng của tâm. Còn Phật tử thấy tâm mình còn phân biệt, không sống với tâm thanh tịnh được, thì nên cố gắng niệm Phật là tốt rồi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.